Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 ta mang người đi tìm Nhan Khuynh. Chương 37 đây là cái quỷ gì? Nhan Khuynh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền nhịn không được bật cười. Cảnh Hoài ngươi tốt xấu có điểm âm điệu a, cho rằng chính mình là Siri giọng nói sao? Cảnh Hoài suy nghĩ một hồi, kia anh, hắn lần này hơi chút khép giọng nói. Nhan Khuynh lại hoàn toàn cười khóc. Cảnh Hoài, ngươi sẽ không sợ ta một quyền chửi chết ngươi? Cảnh Hoài lập tức nhắm lại miệng. Tiếp theo Nhan Khuynh lại đột nhiên thu được chuyển khoản thông chi. Lại vừa thấy, tài khoản thượng nhiều 1.000 vạn. Cảnh Hoài này cầu sinh dục có thể nói phi thường tràn đầy. Không đủ, Nhan Khuynh còn tưởng rằng Cảnh Hoài đây là vì nói sang chuyện khác, trước tiên dự chi giải quyết Lâm Niệm Hàn sự tình tiền, mở miệng liền phải tăng giá. Nhưng lúc này đây, Cảnh Hoài so với hắn càng mau. Vì chúc mừng ngươi khai cửa hàng là lễ vật, Cảnh Hoài câu này nói thực chân thành. Trọng điểm là mê chi phù hợp hắn làm tiểu thuyết bá tổng một lời không hợp bỏ tiền nhân thiết. Nhan Khuynh ngoài ý muốn không có tìm được phản bác đường sống. Chờ hai người cắt đứt điện thoại lúc sau, Nhan Khuynh mới đột nhiên cảm thấy chính mình bị kịch bản. Nói như vậy, giống Nhan Khuynh loại này huyền học đại sư là sẽ không loạn lấy tiền, để tránh nhấc lên không cần thiết nhân quả quan hệ. Kết quả hiện tại, không thể hiểu được thu Cảnh Hoài 1.000 vạn. Phỏng chừng liên tính là Lâm Niệm Hàn cùng tiểu khu phong thủy chuyện này đều xong rồi, nàng cùng Cảnh Hoài quan hệ cũng sẽ không đoạn rớt. Nhưng kỳ thật cũng không có gì, Cảnh Hoài người này không tồi, mọi việc chẳng sợ trong lòng có tính kế, cũng đều là bãi ở bên ngoài dương mưu. Tựa như hiện tại, Nhan Khuynh tự nhiên minh bạch Cảnh Hoài lần lượt liên hệ nàng là vì cái gì. Nói trắng ra là chính là tưởng cùng chính mình đương cái bằng hữu. Bất quá nhưng thật ra không cho người chán ghét. Mấu chốt là Cảnh Hoài cùng trong giới những cái đó động bất động liền thảo cái thời thượng nhân thiết công tử, ca nhóm bất đồng, hắn tính cách trực tiếp, còn rất bình dân nhi. Mặt khác Nhan Khuynh cũng cảm thấy hắn thường thường tinh phân một chút gì đó, thật là có điểm tiểu khả ái kính nhi. Mà lúc này mặt khác một bên Cảnh Hoài, ở cắt đứt cùng Nhan Khuynh điện thoại lúc sau, liền đi tìm Lâm Niệm Hàn. Cảnh Hoài nhìn Nhan Khuynh cho hắn đưa lại đây đồ vật, hai cái bùa hộ mệnh hẳn là hắn cùng Lâm Niệm Hàn một người một cái. Đến nỗi mặt khác liền có điểm xem không hiểu, đặc biệt là kia cái chai hương cho. Tuy rằng nhàn nhạt đàn hương vị thập phần dễ ngửi, nhưng là rơi tại trên sàn nhà ngày hôm sau quản gia cùng hầu gái đều sẽ hỏng mất đi. Lâm Niệm Hàn nhìn Cảnh Hoài liếc mắt một cái, tưởng nói như vậy có thể hay không không tốt. Lâm Niệm Hàn cũng không phải không tin huyền học, chỉ là cảm thấy Nhan Khuynh gấp đồ vật quá đơn sơ. Nhưng mà hắn không biết chính là Cảnh Hoài mấy thứ này đều không phải là thượng một lần đi gặp Nhan Khuynh thời điểm lấy về tới, mà là Nhan Khuynh mới vừa rồi kêu chói địa linh đưa lại đây. Nếu biết, hắn khẳng định sẽ không nói như vậy. Là đêm, Lâm Niệm Hàn đột nhiên nghe được trong phòng có động tĩnh. Tiếp theo hắn mở mắt ra, rõ ràng thấy phòng ngủ điều hòa thượng màu đỏ tươi độ ấm biểu hiện đột nhiên đi xuống điều vài độ. Tích, tích, tích, đây là hàng ngày điều hòa điều ôn khi dài nhất nghe được thanh âm ni, nhưng mà dưới tình huống như vậy lại trở nên phá lệ đáng sợ. Bởi vì này điều hòa điều khiển từ xa căn bản là không ở chính mình trong tay, cho nên trong phòng này thế nhưng có người thứ hai. Trước mắt độ ấm đã từ nguyên bản 27 độ biến thành 20 độ. Đây là điều hòa có thể cung cấp thấp nhất độ ấm. Nhưng dù vậy, cái kia tích tích thanh còn ở không ngừng vang. Cái kia ấn điều khiển từ xa người, giống như đã mất khống chế phát cuồng. Căn bản ý thức không đến, mặc kệ hắn như thế nào ấn, độ ấm đều sẽ không lại thấp. Lạnh lẽo phong trực tiếp thổi tới Lâm Niệm Hàn trên người. Hắn nhịn không được đánh vài cái run run. Lâm Niệm Hàn thân thể là không tốt. Ngày thường liền tính là mùa hè, hắn cũng đến ăn mặc tay áo. Càng miễn bàn trong phòng chỉ có 20 độ. Hơn nữa hắn phía trước cũng đã ở phát sốt. Liền như vậy thổi, không chuẩn không dùng được ngày mai sáng sớm. Chỉ là một lần nữa khởi sướng sốt cao, là có thể muốn hắn mệnh. Cho nên, sẽ là phụ thân sao? Lâm Niệm Hàn đột nhiên nghĩ tới Lâm Kiến. Trên bàn cơm, đương Lâm Kiến nghe được chính mình ngày mai đi gặp Nhan Khuynh thời điểm, đã từng một lần lộ ra một cái ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Có thể hay không là hắn ra tay, không nghĩ làm chính mình có thể ra cửa, miễn cho sẽ bị Nhan Khuynh phát hiện cái gì muốn mệnh manh mối. Nhưng nếu chỉ là như thế này, Lâm Niệm Hàn cũng chính là trái tim băng giá. Nhưng kế tiếp cái kia cảnh tượng mới là để cho hắn sợ hãi. Ở hắc ám trong phòng, thế nhưng trống rỗng xuất hiện một cái tiểu một chút hắc ảnh. Hắn tựa hồ chính là vừa rồi điều thấp điều khiển từ xa cái kia đồ vật. Đến nỗi hiện tại, trong tay của hắn lại là đổi thành một phen bén nhọn dao gọt hoa quả. Từng bước một hướng tới Lâm Niệm Hàn mép giường đi tới. Nếu không phải Nhan Khuynh trên người bùa hộ mệnh vẫn luôn ở phát huy tác dụng, cái này hắc ảnh vô pháp chân chính chạm vào hắn, kia này đao liền khẳng định là hoa ở hắn trên người. Bởi vậy kia hắc ảnh điên cuồng lăn lộn nửa ngày lúc sau, tựa hồ đột nhiên phát hiện chính mình làm hết thảy đều là tốn công vô ích. Tiếp theo hắn liền không thế nào vừa lòng ném xuống dao gọt hoa quả. Trực tiếp thượng Lâm Niệm Hàn giường. Ngươi muốn làm gì? Lâm Niệm Hàn tưởng mở miệng trò chuyện, nhưng khô khốc giọng nói lại nói cái gì đều phát không ra thanh âm ni. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đồ vật theo thân thể hắn từng bước một bò lên tới, cuối cùng tiến đến hắn mặt trước. Dùng một đôi chỉ có tròng trắng mắt không có đồng tử, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn. Cứu mạng, Lâm Niệm Hàn sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Tiếp theo lại đột nhiên phát hiện, giống như trời đã sáng, mà cảnh Hoài An vị ở trong phòng quan tâm nhìn hắn. Là nằm mơ, Lâm Niệm Hàn xúc lên chân muốn xuống giường. Toàn thân đều không có sức lực, đừng lên, một hồi ta gọi người đi lên mang ngươi đi, cảnh Hoài tới gần lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Tiếp theo liền đứng dậy đi ra ngoài, đồng thời cùng ngoài cửa chờ đại phu đánh cái thủ thế. Lâm Niệm Hàn kinh hồn chưa định, nhưng là minh bạch cảnh Hoài sẽ không làm vô dụng an bài. Tám phần là muốn kế hoạch chút cái gì. Phối hợp nằm ở trên giường, làm ra suy yếu bộ dáng, mà lúc này đã xuống lầu cảnh Hoài, lại đối cảnh lão gia tử nói, gia gia, Niệm Hàn lại bị bệnh, hôm nay khả năng đi không được. Cảnh lão gia tử nghe xong, chạy nhanh đi trên lầu nhìn thoáng qua, tiếp theo cũng lo lắng sốt ruột xuống dưới, cảnh Hoài. Cái kia Nhan đại sư nguyện ý tới yến kinh này đầu sao? Cảnh lão gia tử cảm thấy Lâm Niệm Hàn này thân thể là càng ngày càng không hảo. Vừa rồi đi lên xem, hôn hôn trầm trầm đều kêu không tỉnh. Hỏi đại phu nói là nhiệt độ cơ thể quá cao. Nếu lui nhiệt châm đánh tiếp, vẫn là không có thấy hiệu quả nói. Khả năng liền phải đưa đi bệnh viện nằm viện. Bởi vậy Cảnh lão gia tử cảm thấy, hiện tại là cái gì biện pháp hữu dụng đều tưởng lấy lại đây dùng. Cho nên nghe nói Nhan Khuynh rất lợi hại, Lâm Niệm Hàn đi không được, liền nghĩ có thể hay không đem người mời đi theo. Nhưng mà Cảnh Hoài lại lắc đầu, khó mà nói, chỉ có thể thử xem đi. Ta cùng Nhan Khuynh không thân, nhưng thật ra Trúc gia người cùng hắn thực hảo. Cảnh gia cùng Trúc gia là đối tượng hợp tác, ta sẽ cùng Trúc gia người thượng thương lượng một chút, đã biết. Vậy ngươi đi làm đi, Cảnh lão gia tử thở dài. Hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, biết giống Nhan Khuynh như vậy đại sư hơn phân nửa đều có chính mình quy củ. Nhân gia không muốn tới Yến Kinh, Cảnh lão gia tử cũng sẽ không lấy thế áp người. Đến nỗi nguyên thân phía trước tiểu tới tiểu đi về điểm này chuyện này, căn bản nhập không được Cảnh lão gia tử lỗ tai. Lợi hại người hơn phân nửa đều có cổ quái. Ai biết Nhan Khuynh lúc trước cùng Ngụy Nguyên nhắc lên quan hệ đến đế là vì cái gì. Nhưng nói đến cùng, Lâm Niệm Hàn không thể đi O Thành, Cảnh lão gia tử vẫn là có điểm tiếc nuối. Mà lúc này Lâm Kiến lại gại đúng chỗ ngứa khuyên một câu. Có lẽ là Niệm Hàn cùng cái này Nhan đại sư duyên phận không đến. Huyền học thứ này ba chúng ta không thể cưỡng cầu, cũng là Lâm Kiến như vậy một câu hư vô mờ mịt duyên phận luận, làm Cảnh lão gia tử trong lòng thoải mái không ít. Hắn trường ra một hơi, sau đó đối Cảnh Hoài nói, Cảnh Hoài chính mình đi thôi, Niệm Hàn khiến cho hắn ở nhà. Ân, Cảnh Hoài gật gật đầu. Nhưng là lực chú ý nhưng vẫn dừng ở Lâm Kiến trên người. Lâm Kiến hôm nay là thật sự tích thủy bất lậu. Từ sáng sớm xuống lầu đến bây giờ, trước sau đều là bình thản bình tĩnh bộ dáng. Liền bao gồm nghe được Lâm Niệm Hàn bị bệnh thời điểm, hắn đều có thể gãi đúng chỗ ngứa biểu hiện ra thuộc về phụ thân nôn nóng. Nhưng càng là như vậy hoàn mỹ, Cảnh Hàn liền càng minh bạch Lâm Kiến tính toán ra tay tàn nhẫn. Chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật. Lâm Kiến là liền thê tử đều có thể tùy tay tính kế người. Chỉ cần hắn chân trước vừa đi, sau lưng Lâm Niệm Hàn mệnh, liền giữ không nổi. Sờ sờ trong tay đồ vật, Nhan Khuynh nói là có thể làm Lâm Kiến tự thực hậu quả xấu đồ vật. Muốn thuận lợi làm hắn không cần làm yêu, chỉ cần đem này ngoạn ý dán ở Lâm Kiến trên người. Dựng sào thấy bóng, như vậy, Cảnh Hoài vừa đi một quá, thuận tay đem trong tay lá bùa dán ở Lâm Kiến trên người. Lâm Kiến giống như cũng phát giác hắn làm cái gì, đang xem Cảnh Hoài thời điểm, trong mắt liền nhiều rất nhiều phòng bị. Nhưng mà cùng Cảnh Hoài cùng Lâm Kiến não bổ đều không quá giống nhau. Toàn bộ một cái cơm sáng thời gian trôi qua, sự tình gì đều không có phát sinh. Cảnh Hoài nhưng thật ra bình tĩnh, không có gì dư thừa phản ứng. Nhưng Lâm Kiến lại đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Rời đi chỗ ngồi thời điểm, còn không cẩn thận vướng một ngã. Ăn cơm xong, Cảnh Hoài lên lầu lấy đồ vật, chuẩn bị xuất phát. Lâm Kiến cũng đi theo cùng nhau muốn đi trên lầu xem còn nằm Lâm Niệm Hàn. Hắn bắt đầu cùng Cảnh Hoài cùng nhau sóng vai đi, nhưng đột nhiên liền bắt lấy Cảnh Hàn tay, lạnh giọng hỏi hắn, ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi có việc? Cảnh Hoài lãnh đạm đem người ném ra. Nhưng Lâm Kiến lại một sửa ngày xưa dịu ngoan nho nhã bộ dáng hung tợn mà nhìn Cảnh Hoài. Đè thấp giọng nói, đừng nói ta không đã cảnh cáo ngươi. Hắn nếu là mất khống chế, các ngươi Cảnh gia cũng đến cho ta chôn cùng, ngươi có ý tứ gì? Cảnh Hoài biết đây là Nhan Khuynh kia trương lá bùa có hiệu lực. Lâm Kiến nhất định là ra cái gì vấn đề. Quả nhiên, liền ở Lâm Kiến muốn trả lời thời điểm, hắn đột nhiên dưới chân dậm không, trực tiếp từ trên lầu lăn xuống dưới. Một cái thân thể khỏe mạnh trung niên nhân, lầu 2 cũng không tính quá cao, liền tính lăn xuống dưới cũng không tính cái gì. Nhưng là Lâm Kiến ngã xuống tư thế lại thập phần quỷ dị. Hắn là đầu chiều hạ ngã xuống, hơn nữa từ cảnh hoài góc độ tới xem, tư thế này có thể nói là thực kinh tủng, bởi vì Lâm Kiến căn bản không phải chính mình ngã xuống, mà là bị một cái vẻ mặt tà ác tiểu quỷ bóp cổ cứng sinh sôi từ thang lầu thượng kéo đi xuống. Hơn nữa, đương Lâm Kiến hoàn toàn ngất xỉu đi lúc sau, kia tiểu quỷ tựa hồ phát hiện cảnh hoài có thể thấy hắn. Biên không chút nào che giấu ngẩng đầu âm chắc chắc chiều hắn nhếch môi. Lộ ra tuyết trắng mà sắc bén hàm răng. Cảnh hoài trên mặt nguyên bản liền lãnh đạm biểu tình trở nên càng thêm nghiêm túc. Ca, từ cảnh hoài phía sau đi ra Lâm Niệm Hàn nhìn một màn này. Tiếng nói đều là run rẩy. Hắn tựa hồ sợ hãi, trắng bệch sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Ân y, không có việc gì, cảnh hoài an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó đem người mang theo đi xuống dưới lầu. Bởi vì Lâm Kiến thình lình xảy ra sự cố mà trở nên thập phần hỗn loạn, cảnh lão gia tử vốn dĩ bởi vì cảnh hoài thờ ơ mà nhíu mày. Cảm thấy tuy rằng cảnh hoài cùng Lâm Kiến không có huyết thống quan hệ, nhưng tốt xấu là trưởng bối. Cảnh hoài bởi vì cảnh hàn chết không muốn kêu dựng đảo cũng không vì khó hắn. Khả nhân đều té bị thương còn bất động một chút cũng có chút quá phận. Nhưng mà đương nhìn đến Lâm Niệm Hàn đi theo ra tới thời điểm, cảnh lão gia tử tức khắc liền xem minh bạch cảnh hoài tính toán. Hắn thậm chí cái gì cũng chưa nói, liền vì cái gì nguyên bản thân thể không tốt Lâm Niệm Hàn đột nhiên là có thể đứng lên vấn đề này cũng chưa hỏi, chỉ là xua xua tay, ý bảo bọn họ hai anh em có thể đi rồi. Cảnh hoài từ trong túi lấy ra mấy cái đồ vật giao cho Lâm Niệm Hàn, đồng thời cho hắn một cái ám chỉ ánh mắt. Lâm Niệm Hàn tức khắc hiểu rõ, tiếp nhận tới lúc sau liền hướng cảnh lão gia tử bên người đi. Ông ngoại, cái này cho ngươi, là phía trước Nhan Khuynh cấp đưa tới bùa hộ mệnh. Lâm Niệm Hàn trước đem đồ vật đặt ở Lâm lão gia tử trong túi, tiếp theo cấp cảnh hoài cha mẹ cũng một người tắc một cái. Sau đó hắn ngoan ngoãn chiều ba vị trưởng bối cáo biệt, liền đi theo cảnh hoài phía sau đi ra cảnh gia, tính toán đi A Thành tìm Nhan Khuynh. Đến nỗi lưu tại trong nhà cảnh lão gia tử ba cái, lại nhìn trong tay bùa hộ mệnh thập phần khó hiểu. Đây là, cảnh hoài phụ thân là không quá tin tưởng mấy thứ này, nhưng Nhan Khuynh bùa hộ mệnh làm được thực xảo, rõ ràng chính là bình thường trang giấy, vuốt lại có một loại sa tanh lạnh lẽo, mang lên lúc sau cảm giác cả người đều thanh tỉnh bình tĩnh rất nhiều. Bởi vậy hắn tuy rằng nghi hoặc nhưng lại không có bắt lấy tới, mà cảnh lão gia tử sờ soạng kia bùa hộ mệnh nửa ngày, thong thả điều tư lý mở miệng nói, hẳn là cái kia Nhan Khuynh cấp. Lâm Kiến có lẽ có vấn đề, không thể nào. Lâm Kiến sao có thể có vấn đề? Cảnh hoài phụ thân cảm thấy khả năng không lớn. Lâm Kiến trong tay như vậy một đại sạp chuyện này, mấy năm nay có thời gian không phải nơi nơi cấp Niệm Hàn tìm thầy trị bệnh hỏi dược, chính là cùng chúng ta cùng nhau, lại không cầu cảnh gia sản nghiệp. Hắn liền tính làm yêu, lại có thể đồ chút cái gì? Nhưng thật ra cảnh hoài mẫu thân lắc đầu, đồ cái gì ta khó mà nói. Nhưng cảnh hoài từ nhỏ liền không làm vô dụng công, hắn nếu cho bùa hộ mệnh có mang đi Niệm Hàn liền cho thấy hắn nhất định điều tra ra cái gì. Đến nỗi Lâm Kiến, Nữ nhân tự giác làm cảnh hoài mẫu thân cha ra chuyện này hơn phân nửa vẫn là cùng lúc trước cảnh Hàn chết có quan hệ. Huống chi, vạn nhất Lâm Kiến những cái đó sản nghiệp liền không phải đứng đắn tới đâu. Như vậy nghĩ, cảnh hoài mẫu thân lại điểm ra một chỗ điểm đáng ngờ. Đừng quên lúc trước cảnh Hàn chết vẫn là có điểm đáng ngờ. Kia tài xế ở say rượu lái xe, vì cái gì muốn ở nàng trên bụng qua lại đè ép như vậy nhiều lần. Đừng quên, mặt khác vấn đề đều có thể giải thích, liền đơn độc điểm này, chính là đến bây giờ đều không có đáp án đâu. Ghen ghét mang thai cái gì không khỏi quá xả, 4 tháng thai phụ còn đều không tính hiện hoài, lúc ấy vẫn là mùa đông. Ngoặc kép, cảnh hoài phụ thân không nói chuyện, bởi vì đối với điểm này, hắn cũng đồng dạng tràn ngập nghi hoặc. Bọn họ lúc trước sở dĩ tán thành, là thành lập ở Lâm Kiến không có vấn đề điều kiện hạ. Nhưng hiện tại, nếu cảnh hoài phát hiện Lâm Kiến có ngoại tâm, kia lúc trước cảnh Hàn chết liền vẫn như cũ là cái dấu chấm hỏi. Cuối cùng vẫn là cảnh lão gia tử đánh nhịp định luận. Chờ xem, chờ cảnh hoài trở về lại nói. Cảnh hoài cha mẹ liếc nhau, cũng đều không hề ngôn ngữ. Cảnh lão gia tử nói không sai, mặc kệ có cái gì nghi vấn, chờ đến cảnh hoài trở về, cũng có thể chân tướng đại bạch. Cảnh gia người đều đang chờ cảnh hoài trở về nói cho bọn họ cuối cùng chân tướng. Mà cảnh hoài kia đầu tìm được Nhan Khuynh thời điểm, đã là trưa hôm đó tam điểm nhiều, nhưng cùng phía trước định ngày hẹn địa phương không giống nhau. Lần này Nhan Khuynh trực tiếp đem bọn họ ước ở trong nhà. Trong điện thoại, cảnh hoài nghe Nhan Khuynh dứt khoát lưu loát báo ra địa chỉ, mơ hồ có chút do dự, sẽ không có phương tiện sao? Dù sao cũng là một cái nữ hài ở nhà, hắn cùng Lâm Niệm Hàn hai cái thành niên nam nhân trực tiếp đi vào không hảo đi. Nhưng Nhan Khuynh hoàn toàn không ghét đến cảnh hoài điểm, ngược lại nghi hoặc hỏi lại, vì cái gì không có phương tiện, hai người các ngươi ai có kiêng kỵ sao, là sợ ngươi có kiêng kỵ. Cảnh hoài bị Nhan Khuynh dỗi vẻ mặt tức khắc trầm mặc. Nhưng thật ra Lâm Niệm Hàn nhịn không được cười. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình hỏi có phải hay không không hào truy thời điểm. Cảnh hoài vì cái gì sẽ là như vậy biểu tình. Nhan Khuynh thật đúng là chính là phong cách phá lệ thanh kỳ. Lớn lên đẹp như vậy. Nhưng hình thức kết cấu như thế nào cùng trên mạng trong truyền thuyết an ủi bạn gái chỉ biết nói. Uống nhiều nước ấm thẳng nam như vậy tương tự. Nhưng lời này Lâm Niệm Hàn thật đúng là không dám nói ra. Rốt cuộc còn chỉ vào Nhan Khuynh cứu mạng đâu. Bởi vậy một đường không nói chuyện. Cảnh hoài cùng Lâm Niệm Hàn thực mau liền đến Nhan Khuynh nói địa phương. Chính là lúc trước cảnh hoài cái kia tiểu khu. Chỉ là lần này tiến vào, khí tượng đã khác nhau rất lớn. Tuy rằng không ít hoa mộc đều bị Nhan Khuynh dạy người dịch đi, lộ ra trụi lủi mặt đất, nhưng lại ngoài ý muốn làm người cảm thấy tầm nhìn trở nên càng thêm trống trải. Ngay cả tâm tình đều trở nên lanh lẹ không ít. Nhan Khuynh từ bên trong đi ra, tiếp cảnh hoài cùng Lâm Niệm Hàn lên lầu, vào đi, dép lê ở cửa. Đi phòng khách chờ ta là được. Nhan Khuynh đơn giản tiếp đón bọn họ hai câu, sau đó liền vào nhà. Lâm Niệm Hàn cùng cảnh hoài đổi giày lúc sau cũng đi theo đi vào. Mà khi bọn họ đi đến phòng khách thời điểm, liền cảm thấy có điểm vô pháp đặt chân. Nhan Khuynh cùng giống nhau Lâm Niệm Hàn trong ấn tượng huyền học đại sư bất đồng. Nàng chỗ ở không những không thế nào nghiêm cẩn, cũng nhìn không ra cái gì đặc thù phong thủy thiết trí. Thậm chí là có điểm tùy tiện, liền xem trước mặt phòng khách trên mặt đất, tùy tay phô không ít trường mau đệ mềm. Tuy rằng hiện tại là hạ mạt, nhưng mà Nhan Khuynh lại đem thất ôn khống chế ở 25 độ. Ngược lại có vẻ này đó trường mau, đệm mềm và lệ thoải mái. Nhưng mấu chốt là, không có người địa phương. Toàn bộ phòng khách, trừ bỏ một cái màu trắng bàn trà ở ngoài, cũng chỉ dư lại một cái tivi quầy. Dư lại địa phương tất cả đều là loại này mau cái đệm. Hậu, mỏng, vàng nhạt, thiển hôi, còn có trắng sữa. Nếu không biết đây là Nhan Khuynh gia, Lâm Niệm Hàn sợ không phải muốn cảm thấy nơi này trụ không phải người mà là chỉ lười biếng đại miêu. Trộm nhìn Nhan Khuynh liếc mắt một cái, Lâm Niệm Hàn cảm thấy Nhan Khuynh cũng là cái trong ngoài không đồng nhất. Nhưng Cảnh Hoài gia lại không cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại trực tiếp ném xuống Lâm Niệm Hàn cùng Nhan Khuynh đi phòng bếp. Hơn nữa còn thập phần tự nhiên đối Nhan Khuynh nói: "Ngươi ăn cơm sao? Ta từ trong nhà tới thời điểm kêu đầu bếp làm tỏi rung tôm hùm đất cùng hương cay cua, xứng cháo hải sản cùng tam chân bánh bao nhỏ, hương cay cua cùng tôm hùm đất." Nhan Khuynh nhìn Cảnh Hoài liếc mắt một cái, cảm thấy người này còn khá biết điều, vốn dĩ muốn cho hắn ở phòng khách chờ. Tức khắc liền thay đổi khẩu phong: "Ta đi lấy mâm. Cảnh Hoài chạy nhanh đuổi kịp: "Ngươi có nồi sao? Cháo muốn ở nhiệt một chút, mặt khác trực tiếp ăn là được, có nồi. Nhưng ta sẽ không làm mâm, không quan hệ. Ta sẽ..." Cảnh Hoài nói, thuật thế cởi bỏ áo sơ mi nút tay áo, đem tay áo vãn tới tay khủy tay, tính toán đi liệu lý đài kia đem cháo nhiệt thượng. Nhan Khuynh liền dựa vào phòng bếp biên nhìn, cảm thấy Cảnh Hoài còn rất hiền huệ. Nhưng mà lúc này một mình một người lưu tại huyền quan Lâm Niệm Hàn, lại mạc danh có loại bị vứt bỏ tâm tình. Nói tốt chính là vì cho hắn xem bệnh mới đến đâu. Hai người đột nhiên liền tiến phòng bếp còn hành. Nhưng mà cuối cùng, chờ Nhan Khuynh cơm nước xong tính toán cấp Lâm Niệm Hàn tương xem thời điểm, đã là buổi tối 6 giờ nhiều. Khoanh chân ngồi ở Lâm Niệm Hàn trước mặt, Nhan Khuynh đánh giá Lâm Niệm Hàn mặt, đột nhiên hỏi một câu: "Người năm nay là 22 sao?" "Đúng vậy." Nhan Khuynh gật gật đầu, tiếp theo liền không nói chuyện nữa. Nhưng mà Cảnh Hoài lại mẫn cảm nhận thấy được Nhan Khuynh trong mắt thâm ý, chạy nhanh truy vấn một câu: "Quan trọng sao?" "Đương nhiên quan trọng, lại có 2 năm, chờ hắn tới rồi cái thứ 2 năm bổn mạng, liền hoàn toàn cứu không trở lại." Tiếp theo, Nhan Khuynh quay đầu đối Lâm Niệm Hàn nói: "Ngươi đến cảm ơn Cảnh gia, nếu không phải Cảnh gia gia phong chính, khí vận đủ, kia đồ vật phía trước tuổi còn nhỏ, không dám trực tiếp tìm tới môn, chỉ sợ ngươi đã sớm lạnh." Lâm Niệm Hàn kêu Nhan Khuynh nói cả người lạnh cả người. Cảnh Hoài sắc mặt cũng khó được có biến hóa. Hiện tại làm sao bây giờ? Dễ làm, hắn khi còn nhỏ bị trộm đi một hồn, sinh hồn không được đầy đủ, cho nên thân thể vẫn luôn không tốt. Chỉ cần đem vứt bỏ một hồn kêu trở về là đến nơi. Nhan Khuynh nói xong, nghiêng đầu hỏi Cảnh Hoài: "Ta nếu cho ngươi đi kêu, ngươi có sợ không?" "Kia tự nhiên là không có khả năng sợ hãi." Nghe được phương pháp đơn giản như vậy, Lâm Niệm Hàn tâm cũng kiên định không ít. Nhưng mà hắn chơi chơi không nghĩ tới chính là Cảnh Hoài thế nhưng nhìn Nhan Khuynh có nề nếp trả lời: "Sợ, ta hôm nay đã sắp bị hù chết, không có việc gì." Nhan Khuynh nhịn không được cười. Nàng cảm thấy như vậy Cảnh Hoài thoạt nhìn thực ngoan, trực tiếp giơ tay xoa nhẹ một phen tóc của hắn: "Đừng sợ, lần này ta bồi ngươi." Sau đó, Nhan Khuynh liền tiếp tục cùng hắn nói buổi tối những việc cần chú ý. Lâm Niệm Hàn một bên nghe, một bên xem Cảnh Hoài, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất thấy một cái giả biểu ca. Cảnh Hoài sẽ sợ hãi. Rõ ràng từ chính mình có ký ức khởi thứ này chính là cái quỷ kiến sâu. Phía trước còn nghe đại viện nói qua, Cảnh Hoài sơ chung trong vòng có người đồ kích thích chơi đĩa tiên. Vừa khéo Cảnh Hoài một cái bằng hữu cũng bị liên lụy ở bên trong. Lúc ấy kia đĩa tiên đều mất khống chế. Tất cả mọi người cho rằng chính mình muốn treo ở nơi này. Nhưng Cảnh Hoài lại dứt khoát đá môn tiến vào. Trực tiếp đem kia đĩa tiên đều dọa nước tiểu. Chạy trốn tạc mau. Ngay cả Nhan Khuynh vừa rồi cũng nói. Cảnh Hoài bát tự dương khí thực trọng. Giống nhau nuôi trong nhà quỷ không có việc gì. Dã chiêu số căn bản không dám tới gần hắn. Kết quả hiện tại thế nhưng nói sợ hãi. Ca, Lâm Niệm Hàn hô Cảnh Hoài một câu. Muốn nói điểm cái gì? Tiếp theo đã bị Cảnh Hoài tiếp theo cái tao thao tác chấn kinh rồi. Kia đầu cũng không biết hai người nói gì đó. Cảnh Hoài thế nhưng chủ động đem cúi đầu tới làm Nhan Khuynh xoa nhẹ một phen tóc. Hơn nữa còn thập phần phối hợp đỏ lỗ tai. Trọng điểm là, Cảnh Hoài ở làm ra này đó động tác thời điểm. Trên mặt biểu tình trước sau phi thường bình tĩnh. Nhan Khuynh nhịn không được lại nhéo nhéo lỗ tai hắn tia mơ ni. Cảnh Hoài lần này liền mặt có điểm. Phiếm hồng, thực xin lỗi. Cuối giày, Lâm Niệm Hàn đờ đẫn cúi đầu bắt đầu chơi di động. Cảm thấy so với chính mình, khả năng Cảnh Hoài mới là thật chúng ta kia một cái. Đêm khuya 12 giờ, Nhan Khuynh mang theo Cảnh Hoài cùng Lâm Niệm Hàn ra cửa. Dọc theo tiểu khu đi ra ngoài, đi ngang qua số 8 lâu lúc sau, trực tiếp quay đầu ra tiểu khu đại môn, đi đối diện. Đây là muốn làm cái gì? Lâm Niệm Hàn xem không rõ. Nhan Khuynh lại cười. Xinh đẹp mặt mày mạc danh có vẻ quỷ khí dày đặc. Ta mang ngươi đi gặp quỷ. Hết chương.